Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2472, chương 2492. Thiên Huyết Ma Ngưu Quật, tiểu tử này thực lực, vậy mà như thế cường đại, nhìn thấy Mạc Thanh Vân cường thế chém giết Phong Vô Tuyết. Thiên Thủ Tu La trong lòng giật mình, Ngưu Nhãn bên trong lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc. Hắn có thể cảm giác được, giống như hắn gặp được Phong Vô Tuyết, chưa hẳn có thể đem Phong Vô Tuyết đánh bại. Bởi như vậy, nếu là hắn đối địch Mạc Thanh Vân, hạ chàng sẽ cùng Phong Vô Tuyết đồng dạng. May mắn, lúc trước ta mạo phạm hắn thời điểm, hắn đối ta cũng không có nổi sát tâm. Thiên Thủ Tu La càng nghĩ càng sợ hãi, đối Mạc Thanh Vân cũng càng phát kính sợ. Trong lòng sinh ra một chút may mắn, nói, dạng này cũng tốt, dùng tiểu tử này thực lực cường đại, ta đi theo bên cạnh hắn, cũng là có thể an toàn một chút, ngươi là cùng ta cùng đi, vẫn là đơn độc hành động, đi vào Thiên Thủ Tu La bên người. Mạc Thanh Vân một mặt lãnh trầm biểu lộ, hỏi đến cái sau ý nghĩ, dựa theo trước đó hứa hẹn, hắn đã mang Thiên Thủ Tu La vào đây. Tiếp xuống tựu chuyện không liên quan tới hắn. Bất quá, cân nhắc đến Thiên Thủ Tu La có thể còn hữu dụng, Mạc Thanh Vân liền do dự phải chăng tiếp tục mang theo hắn. Dù sao tiến vào truyền thừa chi địa bên trong, cần một người một ngưu mới có thể. Nói không chừng Thiên Thủ Tu La còn hữu dụng đồ. Đương nhiên, giống như Thiên Thủ Tu La không nguyện ý, Mạc Thanh Vân cũng sẽ không miễn cưỡng. Ta cùng ngươi cùng một chỗ hành động. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Thiên Thủ Tu La không chút do dự trả lời, biểu lộ ý nghĩ của mình. Nhìn thấy Thiên Thủ Tu La nói như vậy, Mạc Thanh Vân chính là thân thể nhảy lên, nhảy tới Thiên Thủ Tu La trên lưng, nói, đã như vậy, ngươi tự còng lấy ta đi đường đi. Rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Thiên Thủ Tu La lên tiếng. Hắn tựu còng lấy Mạc Thanh Vân tiến đến, mặc dù Mạc Thanh Vân cưỡi hắn, để hắn cảm thấy có chút bất mãn, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống tới. Không có cách, mặc dù để Mạc Thanh Vân thực lực mạnh hơn hắn, coi như hắn khó chịu cũng phải nhẫn. Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta nên làm cái gì? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân muốn rời khỏi Thiên Ngưu Sơn Tông các đệ tử, lập tức lộ ra khẩn trương biểu lộ, nghe được mọi người gọi hàng, Mạc Thanh Vân dừng bước, một mặt lạnh lùng biểu lộ nói, các ngươi tiến vào Thiên Ngưu truyền thừa chi địa, chính là vì lịch luyện chính mình, tăng thực lực lên, nếu như các ngươi đều đi theo ta, như thế nào để cho mình đạt được lịch luyện, tại Mạc Thanh Vân một phen chất vấn dưới. Mọi người toàn bộ trầm mặc, không cách nào phản bác Mạc Thanh Vân. Nhìn thoáng qua mọi người trầm mặc, Mạc Thanh Vân cưỡi Thiên Thủ Tu La rời đi, không tiếp tục để ý tới đằng bọn người. Bởi vì Mạc Thanh Vân một phen, mọi người mặc dù còn muốn đi theo Mạc Thanh Vân, nhưng cũng không có lại đuổi theo. Cùng mọi người tách ra về sau, Mạc Thanh Vân tựu cưỡi Thiên Thủ Tu La hướng truyền thừa chi địa nội bộ xâm nhập. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân đi tới một cái hồ nước trước. Hồ nước bốn mọc đầy cỏ dại. Những này cỏ dại dáng dấp phi thường tươi tốt, đều cùng người đồng dạng cao, tản mát ra một cỗ yếu ớt linh lực ba động. Không hổ là nhất tinh thế lực truyền thừa địa. Vẻn vẹn một chút cỏ dại, đều có thể so với man hoang đại lục linh thảo. Nhìn trước mắt những linh thảo này, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, trong lòng không nhịn được cảm khái. Mạc Thanh Vân trong lòng thầm thở dài một phen, hắn liền không lại trì hoãn thời gian, đối dưới thân Thiên Thủ Tu La nói, tiếp tục đi đường đi, nhìn xem có hay không thổ dân cư dân tồn tại. Tại Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, cái này truyền thừa đại lục quá lớn, chẳng có mục đích xông loạn là không được. Bởi vậy, giống như có cơ hội lời nói, tốt nhất có thể được đến một phần địa vực đồ. Rõ. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Thiên thủ Tu La lên tiếng, liền kéo lấy Mạc Thanh Vân tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, tại Mạc Thanh Vân hai người hành tẩu dưới, cản đường cỏ dại ít đi rất nhiều. Nơi này cỏ dại, có rõ ràng có dấu vết hư hại, tựa hồ để cái gì dã thú ăn hết. Nhìn xem những cái kia gãy mất cỏ dại, Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, liền biết nguyên nhân trong đó. Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này, hắn tựu nhấc lên cảnh giác, cẩn thận đề phòng bốn, mặc kệ phụ cận ẩn hiện dã thú, là ăn cỏ vẫn là ăn thịt, hắn đều muốn cẩn thận một chút. Dù sao, bọn hắn đã xâm nhập đối phương lãnh địa, cực có thể lọt vào công kích của đối phương. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân không cách nào xác định những này dã thú thực lực như thế nào. Không bao lâu, tại Mạc Thanh Vân hai người đi đường dưới, bọn hắn thấy được một đám to lớn trâu rừng, mỗi một đầu đều là thánh cảnh, trong đó có vài đầu càng là đạt tới tinh vân cảnh. Nhìn phía trước những dã thú kia, Mạc Thanh Vân liền phóng xuất ra linh hồn lực, cảm ứng thoáng cái thực lực của bọn nó, biết rõ trâu rừng thực lực, Mạc Thanh Vân tựu dâng lên vẻ khiếp sợ, thầm thở dài nói, lúc này xem ra, ta tựa hồ xem thường cái này truyền thừa chi địa, loại này khắp nơi có thể thấy được trâu rừng, yếu nhất đều có thánh cảnh tu vi, xem ra ta phải càng thêm cẩn thận. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, nét mặt của hắn tựu căng thẳng, càng thêm cẩn thận đề phòng bốn. Ngao, đúng lúc này, phía trước ăn cỏ dã đàn nghiêu, bỗng nhiên nhận lấy một trận kinh hãi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân đã nhìn thấy những cái kia trâu rừng, phát điên hướng hắn bên này vọt tới. Không tốt, mau bỏ đi, nhìn xem cực tốc chạy tới trâu rừng. Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, vội vàng nhắc nhở dưới thân Thiên thủ Tu La. Nghe được Mạc Thanh Vân nhắc nhở, Thiên thủ Tu La lập tức thân thể nhảy lên, còng lấy Mạc Thanh Vân đi tới giữa không trung. Đăng đăng đăng, đón lấy, đám kia bị hoảng sợ trâu rừng, liền từ Mạc Thanh Vân chỗ đứng địa phương, điên cuồng vọt tới. Tại đám kia trâu rừng đào tẩu về sau, bọn chúng hoảng sợ nguyên nhân, Mạc Thanh Vân liền biết rõ, chỉ gặp 5 cái thanh niên nam nữ, kéo lấy một đầu trâu rừng thi thể, đi tới một mảnh khoảng không địa phương. Thanh Việt sư huynh, chúng ta còn muốn đi đường bao lâu mới có thể đến Thiên Huyết Ma Ngưu Quật? Còn có, Bạc Thiên tộc Tôn Chí, bói toán sẽ có hay không có lầm, vạn nhất mang theo huyết ma ngưu giác người không có tiến về Thiên Huyết Ma Ngưu Quật, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Mấy người ngồi xuống, trong đó hai cái thanh niên tự biểu hiện ra một chút ảo não. Tại người thanh niên này ảo não lúc, một người mặc tím ngưu áo mãng bào thanh niên quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn sang, nói, tại hạ Tử Đồng Thanh Ngưu tộc Thanh Việt, không biết bằng hữu đến từ phương nào, tên tộc Mạc Thanh Vân, đến từ Thiên Hồn Ma Ngưu tộc. Đối với Thanh Việt thăm dò, Mạc Thanh Vân tạo ra cái thân phận, tùy ý đáp lại đối phương một câu. Vũ trụ mênh mông bên trong, diễn sinh tộc đàn vô số kể, coi như Mạc Thanh Vân miệng đầy nói bậy, đối phương cũng là không chỗ kiểm chứng. Lại nói, nơi này là một chỗ bịt kín bí cảnh, Mạc Thanh Vân cũng không sợ đối phương nhìn thấu hắn. Nguyên lai là Mạc đạo hữu, nếu là đạo hữu không ngại, không ngại tới ngồi xuống, cùng Mạc Thanh Vân khách sáo vài câu. Thanh Việt làm ra mời tiến hành, trên mặt chất đầy chân thành tha thiết biểu lộ. Đối với Thanh Việt hành động này, Mạc Thanh Vân ra vẻ do dự một chút, chính là nhàn nhạt cười nói, như thế, tại hạ tựu quấy dày, hy vọng sẽ không cho các vị thêm phiền phức. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tựu bay về phía Thanh Việt mấy người, ở bên cạnh họ ngồi xuống. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,